Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399. Lại thả một cái thử xem. Từ trong hoàn cảnh đi ra, trong lòng hai người nhẹ nhõm không ít. Ở đó một trong ảo cảnh không tìm được phương hướng, không biết nên thế nào tấn công. Hiện tại tốt, cuối cùng là có thể đàng hoàng chiến đấu. Nhị đại Mizuki, xem ra coi như là ngươi khi còn sống lực lượng, ngươi cũng đã theo không kịp thời đại bước chân. Mei Terumi không chút khách khí nói. Nhị đại lạnh lùng nói. Thời đại bước chân, nếu như các ngươi thời đại biểu hiện ở tối cường lực lượng, như vậy thì quá khiến người ta thất vọng. Hoặc có lẽ là bởi bị thuật thức khống chế. Nhị đại Mizuki nói rất băng lãnh. Hài hước vui tính tính cách xảy ra biến hóa rất lớn. Mei Terumi cùng Onoki hai người khẽ cười một tiếng. Giống vậy đều là Kage cấp cường giả. Chỉ cần người còn sống như vậy thì có hướng càng độ cao độ tiến về phía trước khả năng. Bỗng nhiên, Mei Terumi cảm giác có điểm không đúng. Khu vực này thế nào an tĩnh nhiều như vậy? Chiến trường trở nên an tĩnh. Đây chính là rất chuyện quỷ dị. Quay đầu nhìn, trước kia đánh nhau kịch liệt nhẫn giả đã giảm rất nhiều. Trên mặt đất có thể nói là thây phơi khắp nơi. Vũ nhẫn cùng vụ nhẫn nhẫn giả chết không ít. Còn lại người còn đang khổ cực chiến đấu. Nhưng là song phương số người vậy mà hạ xuống 2/3. Cái này quá kinh khủng. Xảy ra chuyện gì? Mei Terumi bắt gần nhất vụ nhẫn mặt lạnh hỏi. Bị bắt vụ nhẫn trong lòng giật mình. Khi nhìn đến là Mei Terumi thời điểm thở phào một cái. Nói, Mizuki đại nhân vừa mới xuất hiện mấy cái thần bí nhân. Hẳn là Akatsuki người, thoáng cái giết không ít người. Đơn giản nói đạo tẫn mới vừa rồi sự tình. Akatsuki người xuất hiện, mẫu chứng. Mới tiến vào trong hoàn cảnh thời gian bao lâu mà thôi. Vậy làm sao liền biến hóa nhanh như vậy? Buông ra cái kia vụ nhẫn. Mei Terumi giận đến cả người rung rung. Akatsuki những cường giả kia vậy mà hèn hạ như vậy. Kage cấp cường giả khi dễ như vậy trung nhẫn thượng nhẫn. Cái này thích hợp sao? Thổ ảnh đại nhân, xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút. Akatsuki người khả năng liền ẩn tàng tại phụ cận. Mei Terumi nghiêm mặt nói. Mà Onoki chợt nói. Không, bọn họ đã rời đi. Vì cái gì? Hai người bộ hạ không thấy. Hai vị Jinchuriki. Onoki sắc mặt khó coi. Hai vị Jinchuriki không thấy. Akatsuki gom vĩ thú độ tiến triển lại tăng nhanh không ít. Cái gì? Mei Terumi là thất thanh, lập tức quay đầu tra tìm hai vị Jinchuriki. Trên chiến trường, đã không có Jinchuriki thân ảnh. Xảy ra chuyện gì? Mei Terumi giận quát một tiếng. Một cái vụ nhẫn nhanh chóng xuất hiện ở bên người nàng. Đem trước chuyện phát sinh nói tường tận đi ra. Tại Mei Terumi bọn họ tiến vào huyễn cảnh kia một biết thời gian. Bốn cái Akatsuki người bỗng nhiên xuất hiện, thoáng cái đem hai vị Jinchuriki khống chế lại. Hai vị Jinchuriki chỉ là giãy giụa một hồi liền bị khống chế ở. Trực tiếp đánh bất tỉnh mang rời khỏi. Bốn vị Akatsuki thành viên, cường đại như vậy chiến lực xuất hiện ở nơi này. Mei Terumi hai tâm tình người ta trầm trọng, thổ ảnh đại nhân. Mau sớm giải quyết Hozuki Kangjesu, nhất định phải tìm tới Jinchuriki, ở tại bọn hắn trở lại vũ nhẫn thôn trước. Không cần trả lời, Onoki đã hành động, liên tục đất thương từ dưới đất xuất hiện hướng Hozuki Kangjesu tập kích qua đi. Hozuki Kangjesu tự nhiên không thể nào thúc thủ chịu trói, nhanh chóng liền triển khai phản kích, dù sao cũng là lão bài cường giả. Đối chiến lên hai người tới mặc dù có chút ở hạ phong, nhưng vẫn có thể kiên trì nổi. Nửa giờ trôi qua, ba cái người không ngừng giao chiến, mà còn lại mấy cái bên kia nhẫn giả chiến đấu giống vậy kịch liệt. song phương sử dụng nhẫn thuật đều không khác mấy. Giống vậy đều là thủy độn là chủ. Bụi độn sau nguyên giới bác ly thuật. Onoki cắn cắn răng, lần hai thi triển cái này nhẫn thuật. Kết giới nhanh chóng bành trướng đem Hozuki Kanjesu bao phủ ở bên trong. Đối phương nhưng chỉ là cười cười. Lần hai một cái trưng nguy bảo uy. Đứa trẻ phân thân tại kết giới nơi ranh giới kịch liệt nổ mạnh. Lần hai nổ mở một lỗ hồng. Mizuki đại nhân. Onoki hít lớn một tiếng. Màu lam bóng hình xinh đẹp chuyển động. Chính là đã xuất hiện ở kết giới bên bờ. Phí độn sau xảo vụ chi thuật. Từ mây Terumi trong miệng phun ra trận trận sương mù. Đúng lúc là đem hướng phá kết giới Hozuki Kanjesu bao phủ ở bên trong. Phí độn, có đem Susanoo năng hồ xương cốt đều hòa tan uy lực. Phi thường dũng mãnh, cơ hồ là trong nháy mắt. Từ bên trong chạy đến Hozuki Kanjesu tụy không kịp đề phòng bên dưới bị phí độn không ngừng bốc. Hơi lấy, trong vòng mấy cái hít thở. Hozuki Kanjesu thân thể đã tại phí độn bên dưới hóa thành cho bụi. Mây Terumi nhanh chóng rút lui đến Onoki bên người. Con mắt chăm chú nhìn sương mù. Sương mù dần dần tản đi. Không có phát hiện Hozuki Kanjesu thân ảnh. Hai người thở phào một cái. Nếu là lại tiếp tục đánh xuống nói bọn họ liền không chịu nổi. Chakra tiêu hao quá nhiều. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Giải quyết Hozuki Kanjesu, hai người nhanh chóng đầu nhập chiến đấu, không ngừng chém giết cái khác vũ nhẫn. Mà ở Suez bên này, bọn họ chiến đấu tương đối mà nói nhẹ nhõm không ít. Bốn người đều là Kage cấp cường giả, đối phó một cái bị tiêu hao hơn nửa chakra nhị đại thổ ảnh. Cái này nhẹ nhõm không ít. Bất quá nhị đại thổ ảnh cũng không phải ăn chay. Đối mặt bốn người tấn công chung quy là có thể hiểm hiểm tránh. Thậm chí còn có thể sử dụng thổ độn cùng bụi độn tiến hành thoáng cái phản kích. Hỗn đàn, người này chakra thế nào đều tiêu hao không xong. Sunet oán trách, đều đã chiến đấu thời gian dài như vậy. Tiếp tục nữa nói đúng toàn thể chiến cuộc sẽ có hay không có ảnh hưởng. Nghĩ tiêu hao ta chakra, vậy cũng phải xem các ngươi có hay không lớn như vậy bản lĩnh. Nhị đại thổ ảnh cười ha ha, mặc dù hắn chakra bị tiêu hao không ít. Tử lão đầu, đừng như vậy đắc ý. Uzumaki Lục Vân nổi giận gầm lên một tiếng xông lên. Thổ hệ phong ấn không ngừng thi triển ra, đem đối phương sở hữu thổ độn công kích trực tiếp phong ấn. Hỗn đàn. Thổ ảnh mắng to một tiếng, người này năng lực quá phiền toái, luôn là bị như vậy phong ấn nhìn liền không sảng. Thật may, bụi độn lực lượng hắn còn không cách nào phong ấn. Ôm ý nghĩ như vậy, thổ ảnh nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp một cái nguyên giới bác ly thuật thả ra ngoài. Mục tiêu chính là Uzumaki Lục Vân, kết giới bay tới. Uzumaki Lục Vân thoáng tay hãy mở mắt to ra mà xem. Cả giận nói, người tử lão đầu này, làm bản đại gia dễ khi dễ lắm phải không là? Hôm nay liền xem ta như thế nào phong ấn ngươi cái này rách nát bụi độn. Phong, hỏa, thủy, thổ, lôi, vô tận phong ấn, cường đại chakra ba động đỡ ra, năng lượng hướng đối phương bụi độn va đập tới. Vừa mới tiếp xúc đến bụi độn kết giới nhanh chóng tiêu tan lấy, khiến thổ ảnh trợn to hai mắt, mẫu chứng, cái này không khoa học, mới vừa rồi thế nào cũng không thấy hắn thi triển qua. Bụi độn, kỳ thực cũng chính là đất, phong, hỏa thuộc tính chất biến hóa mà thôi, tự nhiên cũng ở đây vô tận phong ấn trong phạm vi. Tử lão đầu. Ta cũng không tin ngươi còn có nhiều như vậy chakra. Đến, lại thả một cái bụi độn thử xem. Uzumaki Lục Vân là hoàn toàn giận. Khi dễ bản đại gia không có gì công kích nhẫn thuật đúng hay không? Hào hào không đi đánh thao thiết cùng bá dưới. Lão nhắm vào mình làm gì? Bụi độn sau nguyên giới bác ly thuật. Hả, người nào đó sững sờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.